liên tục vang lên, năng lượng sinh mệnh đang giảm xuống, đang giảm với tốc độ rất nhanh. Bây giờ chỉ còn ở mức hồn thú cấp vạn năm, Nam Trừng đột nhiên nói ra. Hả, Lam Tiêu kinh ngạc nhìn về phía nàng còn Nam Trừng vẫn luôn nhìn vào màn hình và nói. Đang tiếp tục giảm, tốc độ giảm xuống lại nhanh hơn nữa. Xốp xốp, cánh tay nhỏ bé lại vươn ra, tiếp tục đập vỡ vỏ trứng ở bên dưới. Xốp xốp, xốp xốp, xốp xốp, chỉ còn đạt đến chấn động của năng lượng sinh mệnh hồn thú cấp nghìn năm thôi. Giọng nói của Nam Trừng lúc này đã có chút vội vã. Lam Tiêu thở thật sâu, nhanh chóng quyết định rồi nói. Mở vòng bảo hộ ra, chỉ khi mở ra tầng năng lượng của vòng bảo hộ mới có thể quan sát kỹ càng hơn. Vòng bảo hộ mở ra làm lộ quả trứng bên trong, không có xuất hiện năng lượng gì mà nương theo bàn tay nhỏ bé kia liên tục đập vỡ vỏ trứng thì cuối cùng cũng lộ ra hình dáng. Hình dáng như thế nào đây? Chấm, khi Lam Tiêu nhìn thấy nó thì lập tức bị bộ dáng bên ngoài của nó hấp dẫn. Hắn có thể hoàn toàn khẳng định từ lúc hắn sinh ra đến nay chưa từng thấy qua đứa trẻ nào xinh đẹp dễ thương như vậy. Quả thật không ngờ lại là một đứa trẻ loài người. Một quả trứng nở ra đứa trẻ loài người. Cách chương.